Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 287, chương 36, chiến lợi phẩm tinh nhẫn thôn. Tinh ảnh đám người thấy bực này tình cảnh, mỗi người đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh, nhịn không được cả người không ngừng run rẩy, hoảng sợ không thôi. Bọn họ tất cả đều là tinh nhẫn thôn đỉnh cấp cường giả, kinh nghiệm xa trường, mỗi người đều trên tay nhuộm đầy tiên huyết, cũng không phải chưa từng thấy qua máu tanh tân thủ. Thế nhưng, mặc dù như thế, bọn họ vẫn như cũ đối với Colossus cái loại này sắc bén tàn nhẫn, dứt khoát thủ pháp giết người cảm thấy hoảng sợ. Ở nơi này là cái gì tính trẻ con vị thoát thiếu niên? Rõ ràng là một cái sát nhân đầy đồng cái thế ma vương. Soát, Colossus thân thể chưa từng dừng lại chốc lát, ở trong không khí phá vỡ một đạo tàn ảnh, nhanh chóng hướng về tên còn lại phóng đi. Cứu ta, người nọ sợ đến vãi cả linh hồn, cả người lông mau dựng đứng. Hắn liền cùng Colossus chính diện đối chiến dũng khí cũng không có, trực tiếp liền lăn một vòng hướng về xa xa chạy trốn. Thế nhưng, tốc độ của hắn lại làm sao có thể cùng Colossus đánh đồng đâu. Cơ hồ là trong nháy mắt, Colossus liền vọt tới phía sau hắn, thật cao nâng tay phải lên, dùng sức vỗ xuống đi. Oanh, đáng sợ chiến lực tung hoành, tràn ngập tại chỗ, người nọ bị Colossus sắc bén vô cùng khí thế tập trung, run run rẩy rẩy, sắc mặt trắng bệch, hắn thân thể nhẫn không ngừng run rẩy. Cả đời này hắn cho tới bây giờ cũng không từng giống như bây giờ sợ hãi quá. Phốc phốc, máu tươi bắn tung tóe, người kia chakra áo khoác bị Colossus một chưởng vỗ nứt, kề cận tia máu bạch cốt chung quanh bay vụt, khủng bố vô biên. Giờ này khắc này, Colossus là cường đại, là lãnh huyết vô tình. Vẻn vẹn chỉ là một chưởng vỗ dưới, liền đem một vị mượn thiên ngoại vẫn thạch tu luyện ra chakra áo khoác thượng nhẫn đánh chết. Cường đại khiến người run rẩy. A, ngoặc kép chấm chấm, như vậy khủng bố tình cảnh, ngay lập tức sẽ chấn nhiếp những thứ khác mấy người, bao quát tinh ảnh ở bên trong. Bọn họ toàn bộ đều hoảng sợ kêu to, hướng về bốn cái phương hướng bất đồng chạy trốn. Đến rồi hiện tại bọn họ đã triệt để sáng tỏ, đây là một cái không thể chiến thắng ma thần, đối địch với hắn chỉ có một con đường chết. Chạy đi đâu? Colossus xâm nhiên nói rằng, hắn hiện tại mở ra bát môn độn giáp, đệ ngũ môn thương môn, thực lực tăng lên không chỉ gấp 2, lại thi triển ra kiếp trước khinh công tuyệt kỹ, thần hành bách biến, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng. Mặc dù là so ra kém, thuấn thân chi thuật lại cũng đã không kém bao nhiêu. Tha mạng a, chúng ta ngay lập tức sẽ cút ra khỏi tinh nhẫn thôn, đem nơi này hết thảy đều tặng cho ngươi. Đại trưởng lão bị Colossus đuổi kịp, sắc mặt hắn trắng hếu cầu xin tha thứ, thiếu chút nữa thì quỷ ở nơi đó, muốn để cho ta bỏ qua cho bọn ngươi, cực kỳ không dễ dàng. Colossus lạnh lùng nói, mục đích của hắn là vào chủ tinh nhẫn thôn, triệt để trưởng khống tinh nhẫn thôn tất cả. Giả sử giữ lại đại trưởng lão người như vậy sống, tương lai nhất định sẽ đối với hắn kế hoạch tạo thành không thể tưởng tượng phá hư. Nếu lựa chọn động thủ, như vậy thì muốn giết hoàn toàn thẳng thắn. Phốc phốc, Colossus trường đao như cầu vồng, uy lực vô biên. Đệ nhất kích liền chặt đứt đại trưởng lão hung hăng đánh lén mà đến 8 cái chakra đuôi. Đệ nhị trưởng, hắn ta chém vào đại trưởng lão trên cổ. Trong sát na, tiên huyết chung quanh phun trào. Đại trưởng lão đầu bay chéo ra ngoài. Trên mặt hắn hãy còn mang theo vẻ hoảng sợ. Hắn thi thể không đầu thẳng tắp ngã trong vũng máu, dọa người cực kỳ. Hắn rốt cuộc là người nào? Thật không ngờ cường đại, gần sống sót ba người sợ hãi đến tê cả da đầu. Bọn họ tâm trung việt là sợ hãi, tốc độ chạy trốn thì càng kinh người, bọn họ dựa vào thiên ngoại vẫn thạch tu hành tới chakra áo khoác. Lúc này dĩ nhiên biến thành bọn họ chạy trốn đạo cụ. Thực sự là quá mức ngây thơ. Chạy thoát sao? Colossus trong con ngươi hàn quang vội vã, nhẹ nhàng mà nói rằng, hắn hai tay mộ nhanh hơn tốc độ kết ấn, phát động dấu bé phong ấn chi thư dấu lớn phía trên mạnh mẽ đại nhẫn thuật. Sẽ đối ba người tiến hành tuyệt sát, thổ độn, thổ lưu đại hà, Colossus quát lớn, ung ung, trong sát na, đại địa kịch liệt run rẩy. Nguyên bản cứng rắn vô cùng mặt đất lập tức biến thành chảy xiết vô cùng đất đá trôi. Tinh ảnh ba người nguyên bổn đã chạy đi hơn 100 mét xa. Cho là mình đã an toàn, nhưng chưa từng nghĩ mặt đất dưới chân đột biến, đem thân thể của bọn họ bao vây lấy nhằm phía Colossus chỗ ở phương vị. A, không muốn a! Tinh ảnh hoảng sợ kêu to. Không phải, ta còn không muốn chết. Tên còn lại đã ở giống to hơn. Van cầu ngươi, không nên, ta nguyện ý trở thành ngươi trung thành nhất nô bộc. Bên thứ ba ở sinh tử lựa chọn trước mặt, ngay cả mình nhất cơ bản tôn nghiêm đều từ bỏ. Hỏa độn, hỏa long viêm đạn, thổ độn, thổ long đạn, thủy độn, Suiriudan no Jutsu, Colossus tim rắn như thép. Hai tay nhanh chóng kết ấn. Trong nháy mắt biến ảo ba loại thuộc tính khác nhau chakra. Liên tục thi triển ra ba loại cấp loại hình công kích nhẫn thuật. Trong sát na, một cái hỏa long, một cái thổ long, một cái thủy long phóng lên cao. Phân biệt hướng về tinh ảnh ba người hung mãnh đánh tới. A, ngoặc kép chấm chấm, theo từng tiếng gào thảm truyền đến. Đã sớm bị sợ vỡ mật tinh ảnh ba người liền sức đánh trả cũng không có. Đã bị Colossus thi triển công kích nhẫn thuật đánh chết. Đến tận đây, chiến đấu triệt để kết thúc. Trời à, đại ca thật không ngờ cường đại. Một người giết chết thôn chúng ta cửu cái tu luyện ra chakra áo khoác cường giả. Cổ tinh nguyệt không dám tin tưởng nói. Đại ca, mãi mãi cũng là mạnh nhất. Cổ Tenton tắc dùng ánh mắt sùng bái nhìn Colossus, nói rằng, nói theo một ý nghĩa nào đó, chúng ta cũng đã chinh phục tinh nhẫn thôn. Hyuga Hinata nhẹ giọng nói, ba người các ngươi đến đây đi. Colossus trên mặt hốt nhiên lộ ra vẻ tươi cười, hướng về phía xa xa cổ Tenton ba nữ nhân hô. Đại ca, ngươi dĩ nhiên thực sự làm xong rồi. Thật là thật tốt quá. Cổ tinh nguyệt người thứ nhất xông lại, dùng sức một cái giữ chặt Colossus cánh tay trái, kích động nói rằng, sư phụ, người quả nhiên là lợi hại nhất. Cổ thiên trời mặc dù sớm đã đổi giọng, nhưng một ngày nội tâm kích động lúc, nhưng sẽ không tự chủ được xưng hô Colossus sư phụ. Đại ca, chúc mừng ngươi, thuận lợi chinh phục tinh nhẫn thôn. Hyuga Hinata thì đối với Colossus nói rằng, cảm ơn các ngươi. Colossus cười cười, nói rằng, đi, chúng ta cùng đi gặp xem chiến lợi phẩm của chúng ta tinh nhẫn thôn a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.